Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 878, mất khống chế. Không biết đi qua bao lâu, hắc ám trong sơn động không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngay cả khe đá chỗ sâu nhất những cái kia côn trùng đều sớm đã cảm nhận được rồi sợ hãi tử vong. Đều đã điên cuồng thoát đi bọn chúng quen thuộc lãnh địa. Lại qua hồi lâu, hắc ám trong sơn động vang lên rất nhiều nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Loại thanh âm này, tựa như là than củi thiêu đốt đến cuối cùng. Những cái kia than bụi vỡ vụt âm thanh, mà Tông chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Trước người hắn, cỗ kia đối với hắn mà nói đã từng vô cùng dụ hoặc và mỹ diệu thân thể đã biến mất. Một cái cung trang nội bộ. Chỉ có vô cùng khô cạn cho vụn, mà Tông khuôn mặt không vui không buồn. Hắn thậm chí có chút thật thà nhìn lấy cái này có 102 một thời đại Nam Thiên trong tam. Thánh cuối cùng một thánh cho tàn. Thầm nghĩ lấy năm đó hắn sư tôn đối với hắn nói có mấy lời quả nhiên là đúng. Một người thân thể, vô luận nhìn qua cỡ nào nở nang, cỡ nào mỹ lệ. Nhưng trong đó phần lớn phân chỉ bất quá chính là hơi nước mà thôi. Bất kỳ cường đại người tu hành cũng là như thế. Những này trong thân thể trình độ, mỗi ngày đều ở bài xuất. Mỗi thiên lại thông qua các loại phương thức nhiếp vào. Vậy trừ những này trình độ bên ngoài, một người còn lại bên dưới bao nhiêu thứ? Hắn không phải là không có thử qua. Ở bắt đầu tu hành không lâu về sau. Khi hắn đối mặt người thứ nhất giết chết địch nhân lúc, hắn liền thử bỏ đi rồi cái này thân người trong cơ thể giọt xương. Sau đó người kia thân thể cũng chỉ có biến thành bình thường lúc mấy phần một trong lớn nhỏ mà thôi. Như vậy lại trừ bỏ một chút không có chút ý nghĩa nào tạp chất cùng dầu trơn bên ngoài. Một người lại có thể còn lại cái gì mà một người thần hồn, ý chí. Lại có thể chiếm cứ cái này một bộ thân thể bao nhiêu phân lượng. Rất nhiều điển tịch đều cho rằng một tên người tu hành ý nghĩa. Chính là đem trong thân thể rất nhiều không cần tạp chất loại bỏ ra ngoài. Toàn bộ tu hành, chính là không ngừng hoàn thiện, hoàn mỹ tự thân quá trình. Cho dù những cái kia bình thường võ giả, đều sẽ thông qua ngày ma luyện. Đem trong cơ thể mình thịt thừa biến thành càng cường tráng cơ bắp. Nhưng những này chỉ là cải biến, không phải đúng nghĩa tiến hóa, cũng không phải loại kia siêu thoát vốn có sinh mệnh thăng hoa. Mà Tông Kỳ thật cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì hắn may mắn ở Quang Minh Thánh Tông tu hành. Mà Quang Minh Thánh Tông rất nhiều đời tông sư nhãn quang. Hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi thời đại kia tuyệt đại đa số người tu hành. Mắt của bọn hắn ánh sáng, đã vượt ra khỏi cái này thiên địa. Bọn hắn nghĩ muốn truy tìm, là ở toàn bộ mênh mông bầu trời sao bên trong. Bọn hắn những người tu hành này vị trí, những này tư tưởng, tự nhiên cũng tăng lên hắn tư tưởng, mà ở hắn biết rõ rồi thiên mệnh máu hộp tồn tại về sau. Hắn liền cảm giác những này tiền bối làm được còn thiếu rất nhiều. Ở trong mắt hắn xem ra, đã phía ngoài giữa thiên địa hoàn toàn chính xác có áp đảo thế gian này cường đại nhất người tu. Hành phía trên sinh mệnh bổn nguyên, vậy bọn hắn phải làm, chính là phải vào hóa cùng thăng hoa trở thành áp đảo những sinh mạng này phía trên sinh mệnh. Không phải cải biến, mà là triệt để tiến hóa. Chỉ là hắn ý nghĩ như vậy, đối với thế gian này tất cả người tu hành mà nói quá mức hoang đường cùng đáng sợ. Thậm chí ngay cả những cái kia nhãn quang siêu thoát tại phàm trần Quang Minh Thánh Tông người tu. Hành cũng không thể nhận cùng. Sư muội của hắn Ngô Cô trước có lẽ là nhất lười nhác cùng người giảng đạo lý loại kia người tu hành. Nhưng mà nàng cố ý đi vào trước mặt hắn. Chính là vì muốn lặp lại trước đó hắn sư tôn nghĩ muốn hắn rõ ràng đạo lý. Nhân sinh tới là người, lại thế nào tu hành, đều có lẽ là người. Giống như con thỏ sinh ra là con thỏ, nó lại thế nào biến hóa, nó cũng là con thỏ. Vô luận là hắn sư tôn, vẫn là hiện tại Ngô Cô trước, đều cho rằng hắn nếu Lạc Án lấy hắn nghĩ muốn phương thức tu hành, tất nhiên không có khả năng thành công, chỉ là hắn cũng không nhận cùng đạo lý này, nhất là bởi vì sợ hãi mà cự tuyệt áp đảo chúng sinh lực lượng. Đây càng không phải hắn có khả năng nhận đồng đạo lý. Nếu như một tên người tu hành không thể sống e rằng hạn lâu dài. Như vậy làm gì đi lo lắng vô hạn lâu dài chuyện sau đó. Đồng dạng giới hạn trong thế gian này thiên địa linh khí. Cái kia cho dù là Trầm Ước cùng Hà tu hành như thế người tu hành kinh tài tuyệt diễm. Có thể tu luyện tới thần hoặc cảnh. Nhưng thế gian này tổng cũng có còn lại người tu hành thông qua tu hành có thể đạt tới dạng này. Cảnh giới, không ai có thể vô địch chân chính. Trước đó không có, giống như đã kinh thiên bên dưới độc thánh cái này Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Nàng hay là chết, vẫn là thua ở rồi hắn trong tay. Không thể đánh phá cái này thiên đạo quy tắc, chỉ có thể ở cái này thiên đạo quy tắc phía dưới chơi game. Liền không cách nào chân chính áp đảo chúng sinh, nhưng về sau khả năng sẽ có. Bởi vì hắn chính là dạng này độc nhất tồn tại. Hắn đối với Bắc Ngụy cùng Nam Triều Hoàng vị có lẽ có hứng thú. Nhưng hứng thú như vậy chỉ bắt nguồn từ nếu là hắn có thể trở thành trong nhân thế đế vương. Liền có thể triệu tập trong nhân thế này nhân lực sở hữu vật lực. Đến vì hắn cung cấp tu hành, đế vương chi vị, ở hắn mà nói chỉ là công cụ. Hắn chân chính theo đuổi. Là chân chính áp đảo chúng sinh. Trong truyền thuyết tiên ma, hắn cuối cùng đều không có trả lời Hoàng Thái Hậu trước khi chết vấn đề. Ở hắn thân thể bị xuyên thủng, liền ngũ tạng đều cơ hồ toàn bộ vỡ nát trong chớp mắt ấy cái kia. Hắn sinh cơ theo lý mà nói đã đoạn tuyệt, vậy hắn hoàn toàn chính xác liền hẳn là cái người chết. Cho dù đến rồi lúc này, hắn tâm mạch cũng chưa giống như trước đồng dạng nhảy lên. Thậm chí hắn tựa hồ cũng không cần hít thở. Hắn thân thể bản thân, hắn da thịt, thậm chí hắn lúc này lông tóc, đều tựa hồ có thể tự nhiên cùng giữa thiên địa trao đổi cần thiết chất dinh dưỡng. Nhưng hắn lúc này suy nghĩ so trước kia còn muốn rõ ràng. Trong thân thể lực lượng so trước kia còn cường đại hơn. Vậy hắn tự nhiên là còn sống. Hắn không có trả lời Hoàng Thái Hậu vấn đề, là bởi vì hắn biết rõ giống Hoàng Thái Hậu loại này người tu hành. Chỉ sợ không thể nào hiểu được cũng căn bản không sẽ nhận cùng hắn nói tới tiến hóa hai chữ. Hắn lúc này chính là thiên mệnh máu hộp. Thiên mệnh máu hộp chính là hắn. Chỉ là của hắn ý thức cực kỳ rõ ràng. Hắn nhục thân cũng chưa sinh cơ dừng lại. Hắn cũng không biến thành loại kia người chết sống lại. Hắn thậm chí không cách nào dùng vốn có tu vi cảnh giới đến định nghĩa hắn lúc này lực lượng cấp bậc. Bởi vì hắn thể nội phun trào cũng không phải là chân nguyên, mà là một loại vật chất kỳ dị, tựa như là rất nhiều tia sáng ngưng tụ thành nước. Nếu đây là hắn đặc biệt chân nguyên, hoàn toàn khác biệt với bình thường người tu hành chân nguyên. Vậy hắn những này chân nguyên đi lại cũng không phải ở hắn kinh mạch bên trong đi lại, mà là tại hắn mỗi một tơ rất nhỏ máu thịt bên trong đi xuyên. Hắn những này chân nguyên không theo bất kỳ cái gì công pháp vận hành quỹ tích mà đi, lại tựa hồ như có thể tùy tiện dẫn động cùng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, thậm chí có thể tùy tiện để hắn cùng cảm giác bên ngoài vô số nguyên khí kiến lập liên hệ. Hắn lúc này thậm chí không cần thử thi triển thủ đoạn đến khảo thí uy năng. Hắn có thể khẳng định, hắn lúc này có thể dẫn động lực lượng, cũng đã vượt qua Hoàng Thái Hậu, cho nên cho dù là Trầm Ước cùng Hà tu hành còn có thể sống được. Trầm Ước cùng Hà tu hành lực lượng, nói không chừng cũng vô pháp áp đảo ở trên hắn, thần trí của hắn cũng biến thành cường đại trước nay chưa từng có. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí có thể nhìn thấy bên trên bầu trời rơi xuống vô số ánh sao. Những cái kia bình thường người tu hành căn bản là không có cách cảm giác cũng vô pháp đụng vào. Tinh thần nguyên khí ở hắn trong nhận thức đều dị thường rõ ràng. chỉ là duy nhất để cho hắn có chút lo nghĩ chính là trong cơ thể hắn biến hóa còn chưa hoàn toàn đình chỉ. Trong cơ thể hắn vô số tơ nhỏ xíu máu thịt, còn tại như vòng xoáy loại lăn lộn, tựa hồ còn đang nổi lên cái gì, cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn trong lòng sinh ra chút dự cảm không lành, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có chút máu thịt tựa hồ thoát ly khống chế của mình. Hoặc là nói tựa như là kết xuất rồi một ít không tốt trái cây. Hắn cảm giác được chính mình trên lưng cùng cổ phồng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.